Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, Phụ Hoàng. Thân là vừa mới ra đời hài nhi, Moret có thể chạy có thể nhảy còn có thể bay. Nói lời mặc dù bởi vì dây thanh nguyên nhân mà nãi thanh nãi khí, nhưng cũng là vô cùng trôi chảy. Nàng còn có thể phun lửa, một ngụm lửa xuống dưới, mấy ngàn độ nhiệt độ cao trực tiếp có thể đem sắt thép hòa tan. Moret không có cánh, nàng năng lực phi hành là cùng loại với Hiaka Rioran kiếm cơ năng lực phi hành. Trong cơ thể nàng huyết dịch cùng Ngưu Khôi Ma huyết cùng loại, đồng thời đã có được rất nhiều loại năng lượng thuộc tính. Ở trong đó liền bao hàm hỗn độn ma năng. Cũng bởi vậy, nàng có thể nhẹ nhàng như thường phi hành, thậm chí sẽ không làm sao tiêu tốn năng lượng. Vừa mới ra đời cứ như vậy có năng lực, đương nhiên không cần giáo cái gì xoay người, đi bộ. Giáo dục phương diện cùng phổ thông hài nhi là muốn có sự bất đồng rất lớn. Tri thức phương diện, Anh ngữ chữ Hán đã trực tiếp đang triệu hoán quá trình bên trong để Modred học xong. Hội họa, ca hát cái gì cũng không phải Modred cần kỹ năng. Tu hành phương diện, trước mắt thân thể dù sao vẫn là cái hài nhi, không thể tu luyện cái gì kiếm kỹ, cũng vô pháp học tập cái khác kỹ năng. Hiện tại Modred ngay cả hỏa diễm của chính mình đều không cách nào khống chế tốt đâu. Thường xuyên há miệng liền bốc ngọn lửa. Bởi vì những tình huống này, Artoria trực tiếp mang theo Modred bắt đầu liên quan tới dân sinh hiểu rõ cùng học tập. Đồng thời tại về sau kế hoạch bên trong, một điểm lại điểm tăng thêm hành chính, trị quốc, quân sự, hậu cần các loại tri thức. Sở dĩ đem dân sinh đặt ở ban đầu địa phương là bởi vì Artoria muốn uốn nắn Modred cái kia vặn vẹo tính cách. Artoria không biết Modred nội tâm chân chính ý nghĩ. Modred hủy diệt Anh quốc mặc dù rất lớn một phần là bởi vì oán hận, nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân là không muốn tiếp tục nhìn xem Artoria duy trì cái kia chuẩn hóa lý tướng quá khứ thánh vương chi tư. Bộ kia tư thái để Artoria đứng quá cao, cách nàng quá xa, sống cũng vô cùng nặng nề, vô cùng mệt mỏi. Đương nhiên, coi như như thế, coi như Artoria biết điểm này, cái kia cũng không có gì khác nhau. Vẻn vẹn bởi vì cái này, liền đem Anh quốc hủy diệt. Cái này còn có thể nói rõ Modred nội tâm là vặn vẹo. Siêu cấp hố cha hùng hài tử. Dạy bảo Modred dân sinh, liền là để nàng thấy cái gì là dân, nhất là lấy ma quốc làm ví dụ, càng có sức thuyết phục. Ngươi nhìn, cho dù là ma vương chỗ thống trị quốc gia, đối với nhân dân vẫn như cũ là coi trọng như thế. Ngưu Khôi sở dĩ coi trọng chủ yếu là bởi vì khổng lồ quốc dân cơ sở có thể cho hắn sáng tạo ra thư, thích hơn hưởng thụ điều kiện. Nhưng ở trong đó vẫn là có nhân từ tồn tại, dù sao hắn đã từng cũng là loài người. Tại điều kiện có dư thời điểm, điểm điểm nhân từ vẫn sẽ có. Kỳ thật đây cũng là một loại bản thân thỏa mãn. Nhìn xem những cái kia nhân sinh sống hạnh phúc, lộ ra vui sướng biểu lộ, ta lại bởi vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì đây là ta trì hạ, đây là ta công lao, đây là năng lực của ta. Khi Moret kỳ quái, ma vương vậy mà lại quan tâm nhân dân thời điểm, Ngưu Khôi đối nàng như thế nói ra, còn có, không nên đem ta lộ ra tại ma vương cái danh hiệu này bên trong a. Đây chỉ là phụ vương của ngươi ta đối thế nhân tuyên cáo mà thôi. Bởi vì cái này danh hào sẽ miễn trừ rất nhiều chuyện phiền toái. Ta tự xưng là ma vương, cho nên ta là ma vương. Coi ta tự xưng là thần thời điểm, ta chính là thần. Coi ta tự xưng là chúa cứu thế thời điểm, ta chính là chúa cứu thế. Ngưu Khôi một bên sờ lấy Modred cái đầu nhỏ, một bên uể oải nói đến, ngươi mới không phải phụ vương ta. Phụ vương ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là kỵ sĩ vương Artoria Pendragon. Ngươi muốn làm phụ vương ta? Đùa gì thế? Moret gỡ ra Nghiêu Khôi bàn tay lớn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói đến. Ha ha, tốt a tốt a, thế nhưng là ngươi cái gọi là phụ vương hiện tại là ta phi tử đâu? Nghiêu Khôi tùy ý trêu chọc lấy, hơn nữa còn bởi vì đêm qua quá kịch liệt, hiện tại đang tại trên giường của ta khôi phục tinh lực. Nghiêu Khôi nói xong, đem bên cạnh tư thế hỏng bét Atoria ôm vào trong ngực, cho Moret biểu hiện ra. Moret hầm hừ trừng mắt Nghiêu Khôi, sau đó vừa quay đầu, không nhìn tới Atoria hiện tại bộ dáng. Đến, nhìn xem nơi này, đây chính là mỗi ngày chinh phục phụ vương của ngươi thần binh. Ai, thế nào, hùng vĩ ha? Nghiêu Khôi gặp Moret phụng phiu, cười tà lại đem vồ tới. Sau đó một tay đem nó đặt tại mình thần binh bên trên. A, ngươi cái này tên đáng chết. Moret rất là phẫn nộ, hung ác phun ra một ngụm nước, gặp chỗ ích lợi gì đều không có về sau, trực tiếp liền lên miệng cắn, là thật cắn, nhưng mà, đối với Nghiêu Khôi tới nói, thật cắn giả cắn đều không hề khác gì nhau, đến. Cho ngươi điểm dinh dưỡng. Đầy người dinh dưỡng, Moret bắt đầu tức giận vây quanh Nghiêu Khôi quyền đấm cước đá, nhưng là chuyện đương nhiên, không có chút ý nghĩa nào. Nghiêu Khôi còn một bộ rất hưởng thụ biểu lộ, giống như đang hưởng thụ xoa bóp, nhìn qua vô cùng tiện đâu. Moret càng tức giận hơn, lại nói, gần nhất một trận này Nghiêu Khôi thường xuyên là đến Atoria gian phòng, mà mỗi lần các nàng lúc tỉ thí, Moret cũng là tại hiện trường, thậm chí nhiều khi Atoria đều là một bên cho nàng cho bú vừa cùng Nghiêu Khôi tiến hành so tài. Như thế hơn 10 ngày, Moret đều cảm giác sắp điên rồi, bất quá rất nhiều chuyện cũng là có thể thích ứng. Theo số lần càng ngày càng nhiều, thời gian trôi qua từng ngày, Moret mặc dù cảm giác rất sinh khí, nhưng là đã có thể rất bình tĩnh đối mặt Nghiêu Khôi cùng Atoria so tài. Thậm chí từ từ ngay cả cái kia thần binh đâm ở trên người nàng thời điểm, nàng đều có thể không tức giận. Với lại, tại Atoria yêu cầu dưới, Moret vẫn là nhận Nghiêu Khôi người phụ thân này, cũng xưng hô hắn là phụ hoàng, mà trước mặt người khác lúc, cũng xưng hô Atoria vì mẫu phi, tại người sau vẫn là có thể xưng hô nàng là phụ vương. Ngay từ đầu Atoria là để Moret gọi Nghiêu Khôi phụ vương. Bất quá Moret làm sao cũng không nguyện ý. Trong lòng nàng, phụ vương vĩnh viễn chỉ là một người. Ân, hoàng, các loại thống nhất Arad thời điểm ta liền lấy ma hoàng tự xưng a. Nghiêu Khôi nghĩ như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,